Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, con đây ba, em con có ở chỗ con không? Em đang ở Paris sao? Đọc báo đi, ba kiếm Florence có gì sao? Ba muốn con bé quen thử với Harry nhưng nó không đồng ý rồi bỏ nhà đi. Được, để con cho người kiếm em. Ba cảm ơn, mà ba à, Dream mới liên hệ nói chúng ta chọn ra hai người mẫu đại diện cho công ty. Ừ, để ba giải quyết mà lợi nhuận tháng này sao ít vậy con? Công ty chi tiêu rất nhiều cho sản phẩm ra mắt lần này. Con lo mà giải quyết, ông nói xong cúp máy luôn. Anh hai nó thở dài rồi cũng đi làm luôn. Tại nhà của hắn, nó không nói gì đã đi luôn trong lúc hắn nấu bữa sáng cho nó. Tại một ngọn núi, có chuyện gì, nó cùng với Ellen đang đứng trước một đám người mặc áo đen. Chị hai chúng em điều tra ra việc hồi trước chị nói là có liên quan đến Harry William. Một tên thuộc hạ đi lên trước nói. Harry William, nó bất ngờ kêu tên. Đúng nhưng chúng em không thể nào xâm nhập vào được. Người của họ rất khó đối phó. Nó quay sang nhìn Ellen rồi bước đi. Ellen không hiểu gì hết nhưng mặc kệ chạy đuổi theo nó. Đám người áo đen cũng đi luôn. Tại một góc khuất, sao điều tra ra được chưa? Giọng nam vang lên, chúng em nghĩ có liên quan đến con gái của gia đình Christina. Một tên áo đen cúi đầu. Christina, bất ngờ, chúng em đã kiểm tra hết tất cả các tư liệu có liên quan đến nữ hoàng của thế giới ngầm đều rất trùng khớp nhưng em không thể điều tra kỹ được. Vậy đây chỉ là suy đoán. Đúng nhưng em có thể khẳng định chính là Florence vì cô ta có tham gia vào hoạt động của thế giới ngầm với lại còn là bang chủ của bang lớn. Được, cứ tiếp tục tìm hiểu. Cho người vào bang đó đi. Em xin lỗi, chúng ta không thể đưa người vào bang đó được. Nói vậy là sao? Bang đó không dễ dàng mua chuộc với lại người nào xin vào được kiểm tra rất chắc. Bị quản lý ở đó giám sát với lại người mới chỉ được làm việc ở ba nhỏ. Người đàn ông đó để tay trên cằm suy nghĩ gì đó rồi nói cứ tiếp tục điều tra đi. Dạ, tại một quán cà phê, Florence, anh ở đây, một thanh niên đang vẫy tay. Đoán xem là ai, Kevo, anh đến sớm vậy, nó đến bên bàn và ngồi đối diện quy một khách một uống gì. Phục vụ hỏi nó, một cà phê không đường, không lạnh, không sữa, không đắng, nó nói. Quý khách chúng tôi không có loại cà phê như quý khách. Nhân viên phục vụ nói. Cô cho em ấy một cà phê nóng. Đứng đắng quá là ok. Kevo nói khiến phục vụ ngơ luôn. Các bạn tự hiểu ý nó nói nha. Không lạnh là nóng. Không đường. Không sữa là đắng. Không đắng là đừng đắng quá. Dạ, phục vụ đáp rồi đi ra. Anh vẫn hiểu em. Nó nhìn Kevo cười. Tất nhiên, Kevo đáp lại nụ cười. Sao anh không về London đi mà ở đây làm cảnh sát? Nó nói, anh không thích về đó. Kevo nhìn nó, anh đừng quên anh là Thái tử Vương quốc Anh. Hoàng hậu đang rất cần anh đó. Nó nói, anh không thích, anh muốn tự mình đứng lên từ chính đôi bàn tay của mình. Kevo kiên quyết, cầm tách cà phê lên uống. Nhưng anh định làm nghề cảnh sát suốt đời sao? Em không cần anh giúp em điều tra vụ đó nữa đâu. Nó nói, em biết người đó là ai rồi sao? Kevo hỏi, chưa nhưng nếu làm cảnh sát thế này anh gặp nguy hiểm thì em làm sao nói với nữ hoàng? Nó khó xử, anh muốn bảo vệ em với lại anh cũng thích công việc ấy. Kevo nói, em sẽ về London vào cuối tuần, anh nhất định phải về cùng em. Nó nhấn mạnh, anh, Kevo ấp úng, cách chương.